Ánh trăng vì em mà đến. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để làm quen với Chu Cận Lâu, tôi đã dốc hết tất cả tâm cơ. Ban đầu chúng tôi chỉ đơn thuần là gặp nhau trong game. Anh ấy là cao thủ thuộc top server quốc gia, kỹ năng thì siêu đỉnh, đã vậy còn thần bí khó lường. Tôi thì cũng khá thôi, cùng lắm có thể chơi ngang tầm với anh một chút. Thời gian đó, ngày nào chúng tôi cũng phối hợp chơi cùng, chơi game cực kỳ ăn ý. Lúc nào tôi cũng chạy sau lưng anh, giọng ngọt ngào. Anh ơi, anh giỏi quá trời luôn. Anh ơi, combo của anh vừa nãy ngầu thiệt á, chỉ em với nha. Ban đầu anh ấy không bật mic, có vẻ vẫn còn đề phòng người bạn qua mạng này. Nhưng không biết có phải sau này do thân hơn không, anh cũng bắt đầu thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Cảm ơn, chỉ vài chữ thôi, nhưng cái giọng trầm trầm của anh ấy nghe thật cuốn hút, đầy vẻ lười nhác mà lại rơi dễ nghe. Tôi cảm thấy mình bắt đầu rung động với người bạn qua mạng này rồi. Buổi sáng hôm ấy tan học lúc 8 giờ, trời mưa như chút nước. Trong lúc chơi game chúng tôi liền lấy hết can đảm nhắn xin WeChat của anh. Mấy tiếng sau, anh mới đồng ý, ảnh đại diện của anh là một hình nền màu đen lạnh lùng. Tôi mở trang cá nhân anh ra xem, thì chỉ có vài bài đăng, mỗi bài cũng chỉ là một bức ảnh đơn giản. Dù vậy tôi cũng phát hiện ra anh từng đi rất nhiều nơi. Thời điểm ấy, tôi cứ lật đi lật lại trang cá nhân của anh để nghiên cứu, mong tìm ra vài điểm chung để nói chuyện. Vì vậy, hôm ấy khi anh tự giới thiệu là Chu Cận Lâu, tôi không hiểu sao lại buột miệng nói. Tôi là Thẩm Sơ Ảnh. Tôi còn nói, anh không cảm thấy tên chúng ta rất hợp sao? Sơ Ảnh Hoành Tà, Thủy Thanh Thiền, Trích Thơ, Sơn Viên Tiểu Mai Bóng Cành Mai Thưa Thớt Đờ, em mở nghiêng trên dòng nước trong và cạn. Anh đáp, tên em rất hay. Tôi bắt đầu tra cứu các địa điểm mà Chu Cận Lâu từng đến trên Seongju, tìm hiểu thêm về các mẹo du lịch để có thể cùng trò chuyện với anh. Ban ngày, tôi giả vờ là một cô gái trí thức, lạnh lùng. Chúng tôi nói về màu nước biển lam biếc của đảo San Andres ở Colombia. Nói về những chú hải âu bay ngang qua mặt hồ Baikal ở Siberia, bầu trời xanh trong vắt. Nói về thác Skógafoss ở Iceland phát sáng dưới ánh nắng, những giọt nước bê. N tung tóe, cực quang và tầng nham thạch hòa quyện như bản giao hưởng. Lúc đang tâm sự cùng anh thì tôi đang ngồi trong phòng tự học ẩm thấp ở Đại học A, vừa làm kế hoạch cuộc thi và viết báo cáo thí nghiệm, vừa mơ mộng về thế giới ngoài kia. Cảm ơn cái năng lực ngôn từ và trí tưởng tượng đầy phong phú mà tôi đã tích lũy suốt từ nhỏ đến lớn. Chu Cận Lâu thì không chút nghi ngờ, càng ngày anh càng nói chuyện nhiều hơn với tôi. Chúng tôi bàn về quán cà phê nhỏ ở một hòn đảo xa lạ. Cùng nhau đồng cảm vì cà phê ở đó tuy đắng nhưng lại thơm nồng khó tả. Chúng tôi đang trò chuyện về những tác giả văn học nổi tiếng Haruki Murakami, Franz Kafka và cả cuốn nhật ký mang tính triết học của Albert Camus. Tôi nói, chấm câu cuối cùng của mùa đông luôn là xuân về hoa nở. Tôi rất quen thuộc với văn học, bởi suốt 20 năm ngồi thu mình ở góc bàn học, văn học chính là cách duy nhất để tôi lén quan sát thế giới bên ngoài. Chúng tôi nhắc đến chuyến bay bị hoãn ở một nước Bắc Âu và cùng ngạc nhiên khi phát hiện cả hai từng ăn món Mexico cực ngon gần sân bay đó. Chúng tôi chơi game cùng nhau, phối hợp cũng rất ăn ý. Một buổi trưa nắng đẹp, tôi trang điểm xong, mặc một chiếc váy đỏ. Nhìn vào gương, tôi cảm thấy nếu không để Chu Cận Lâu thấy vẻ ngoài xinh đẹp thế này thì thật là uổng phí. Thế là tôi cố tình nhắn cho anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ơi! Em có một bài toán cao cấp mà em không hiểu, anh có thể gọi video chỉ em trực tiếp được không? Giọng tôi khi đó cố tình nhỏ nhẹ đến mức khiến bản thân cũng muốn chết vì xấu hổ. Nhưng vì câu được cá mà, đành nhìn. Cuối cùng, anh ấy cũng gọi video đến. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mặt Chu Cận Lâu. Tôi vốn tưởng, nghe cái tên anh, chắc là một người nho nhã, thư sinh. Nhưng khoảnh khắc thấy rõ gương mặt anh, tôi lặng người, không nói nên lời. Bởi vì anh ấy, thật sự rất rất đẹp trai. Không phải kiểu đẹp cần thời gian cảm nhận, mà là đẹp đến mức gây chấn động thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sống mũi cao, ngũ quan sắc nét, anh là một đại soái ca khiến người ta choáng váng. Hoàn toàn khác với tên gọi nhẹ nhàng kia, anh mặc hoodie, cười có chút ngông nghênh, nhưng lúc im lặng lại toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách. Phải thừa nhận rằng, từng hành động, từng ánh mắt của con người này đều khiến người ta không thể rời mắt. Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, lấy bài toán cao cấp ra, điều chỉnh lại cảm xúc. Trước ống kính, tôi nghiêng đầu cười tươi như không có gì xảy ra, như thể đã quen với việc nhìn thấy trai đẹp như anh vậy. Anh ơi, anh thật sự đẹp trai ghê á, giọng nói luyến láy như mèo con làm nũng, khiến vành tai Chu Cận Lâu dường như hơi đỏ lên một chút. Nhưng vẻ ngoài của anh lại vẫn điềm tĩnh như thường. Để anh giảng cho em bài này, tôi ngoan ngoãn gật đầu. Khi giảng bài, anh đeo một cặp kính gọng vàng. Đôi kính tuy che bớt đi những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, nhưng nó lại khiến vẻ đẹp kia trở nên nho nhã hơn một chút. Cách chương.